Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1829, chương 1850, không nghĩ tới nghi thức. Elizabeth cùng đại giáo chủ, kỳ thực tồn tại một tầng hỗ lợi hỗ huệ quan hệ. Trước đây đại giáo chủ lợi dụng tự thân địa vị, trợ giúp Elizabeth đăng cơ, diệt trừ kẻ thù chính trị. Elizabeth đã giúp hắn quét sạch tôn giáo, độc tôn hắn một nhà này, giúp hắn làm lớn ra ở ảnh hưởng của toàn quốc lực. Đồng thời đại giáo chủ mượn toàn quốc lũng đoạn tôn giáo tín ngưỡng, lại về biếu tặng Elizabeth các loại quyền lợi, còn có một chút không thấy được ánh sáng sự tình, cũng đều là đại giáo chủ đang giúp Elizabeth làm, bởi vì một việc. Nếu để cho quan phương đi làm sẽ cực kỳ phiền phức. Khiến cái này, dân chúng tư nhân, đi làm, sẽ tốt hơn rất nhiều, thuận tiện rất nhiều. Cùng với, còn có một chút khác thuận tiện, đại giáo chủ một ít giáo nghĩa càng củng cố Elizabeth thống trị. Elizabeth một ít chính sách lại khiến người ta kế thêm tiếp theo vào những thứ này ngu dân giáo. Nghĩa, quan hệ của song phương. Cơ hồ là chặt chẽ, không thể tách rời. Chỉ là, Elizabeth ở có một chút bên trên làm tốt. Đó chính là, cấm bất luận kẻ nào sở hữu quân đội riêng. Nói trắng ra là, chính là cấm bất luận kẻ nào có tạo phản tư bản. Cho dù là đại giáo chủ cũng không được. Hắn có giáo hội, có giáo chúng, nhưng tuyệt đối không thể huấn luyện quân đội. Hoặc là tiến hành đại quy mô huấn luyện quân sự. Trước đây đại giáo chủ vẫn có một ít tư nhân lực lượng hộ vệ. Sau lại tất cả đều bị Elizabeth phế trừ. Cái này cũng là vì thuận tiện Elizabeth chiếm giữ tuyệt đối quyền chủ động. Chiếm giữ địa vị thống trị tuyệt đối. Những thứ này, hạ tân đều là từ Yanman cái kia biết được. Elizabeth ưu việt cách làm. Cũng dễ dàng hắn cùng Yanman di chuyển đi. Từng hàng lễ nghi binh, không quân, hải quân, từ sân rộng đường phố lần lượt. Phía sau đi theo không chỉ có là có chút lớn kèn đồng đội danh dự. Còn có một chút đặc thù bộ đội. Cùng với tư thế hiên ngang nữ binh gì gì đó. Lạc Thủy Tiên cứ như vậy ngồi ở vàng kim mã trong xe. Đón thị dân ánh mắt mong chờ. Ngẫu nhiên mỉm cười tự tay ra hiệu một cái, biểu diễn cùng với chính mình rực rỡ nhất, nhất tinh thần một mặt, cũng để cho thị dân một chiêm nữ vương tương lai phong thái. Đối với quá trình này, Lạc Thủy Tiên là tuyệt vọng, bởi vì, này xe ngựa, kỳ thực cũng không tốt ngồi, thân xe thiếu khuyết sắt hệ thống điều tiết, hơn nữa thân xe rất nặng, lại chỉ lót đắt giá thuộc ra. Đưa tới nàng mềm mại cái mông ngồi lên, ở phía trên đạn tới bắn tới, đạn nàng đau chết luôn, cảm giác cái mông đều muốn tét, mà trên đầu cái kia nặng nề hoàng quan, cũng bởi vì không ngừng lắc lư quan hệ, tăng thêm cổ nàng gánh vác, Lạc Thủy Tiên cảm giác đầu đều phải dọn nhà, cái cổ đang ở dần dần mất cảm giác, cùng lúc đó, nàng còn muốn bảo trì cứng ngắc mỉm cười. Đi theo thị dân lấy lòng, bởi vì trình toàn bộ có máy quay phim đang quay nhiếp. Có đôi lời là, đừng cúi đầu, vương miện biết rơi, lời này thật không có sai. Lạc Thủy Tiên hiện tại hoàn toàn không dám cúi đầu. Không chỉ có hoàng quan biết rơi, đầu cũng sẽ theo rơi. Nàng thật vất vả mới nấu qua cái này giống như là ở đem nàng diễu phố thị chúng công khai phạt một. Cái tiếng đồng hồ hơn. Sau đó trở lại hoàng đô lớn nhất thánh đường, cũng rốt cục coi giải thoát rồi, thoát khỏi cái kia để cho nàng cái mông gặp họa đệm. Cùng với cái kia hận không thể đem nàng đầu vặn rơi hoàng quan. Đứng ở giáo đường cửa nghênh tiếp của nàng là người xuyên khiết bạch lễ dùng. Thuần khiết nhất dàn đồng ca của nhà thờ thiếu nữ, các thiếu nữ vịnh sướng lấy ca ngợi ca khúc, nghênh đón nữ vương tương lai đến. Sau đó nữ vương ở một cái nhân viên thần chức dưới sự hướng dẫn. Đầu tiên là đi tới phía nam pháp đàn, làm một cái 5 phút đồng hồ tiểu cầu xin, Tiếp theo tại tiếng ca quay chung quanh dưới, ở một đám đại thần vây quanh, đi vào thánh đường đại sảnh, từ đại giáo chủ vì nàng đội tượng trưng cho thần chọn hoàng quan. Cùng với tuyên thệ đọc diễn văn, đại giáo chủ là một người mặc nạm vàng pháp bào, trên vai còn khoác tinh xảo hoàng kim áo khoác ngoài, thoạt nhìn 60 hơn tuổi nam nhân, tay kia ở trên nhật nguyệt quyền trượng, là hắn làm toàn quốc tối cao tinh thần lãnh tụ địa vị tượng trưng. Nam nhân thoạt nhìn liền làm cho một loại đức cao vọng trọng, tiên phong đạo cốt cảm giác, trên mặt tinh thần sáng láng, lại mặt mang tường hòa mỉm cười, giống như là một thân thiết lão gia gia một dạng, rất cho người tốt cảm giác. Người như vậy rất dễ dàng là có thể ngay đầu tiên liền thắng được tín nhiệm của đối phương cùng hào cảm. Nhìn đối phương hòa ái dễ gần nụ cười hiền hòa, Lạc Thủy Tiên thậm chí có một loại nhìn thấy hôn gia gia cảm giác. Thậm chí đại giáo chủ còn rất thân thiết trước đối với hắn tiến hành rồi một phen an ủi. Cũng thân thiết giáo dục nàng không cần khẩn trương, thả lỏng, nói cho nàng biết đâu có nên làm như thế nào. Rất dễ dàng liền đi qua, điều này cũng làm cho Lạc Thủy Tiên buông lỏng không ít. Cảm thấy đại giáo chủ là một tốt trưởng bối, đầu tiên là hướng thần tuyên thệ, đại giáo chủ đứng ở trên đài. Đưa lưng về phía thần tượng, tay nâng thánh kinh, tuyên đọc cầu xin, Lạc Thủy Tiên thì cung kính quỳ gối trước người hắn vị trí. Hai tay phù hợp trước ngực, đại giáo chủ trịnh trọng hỏi, ngài nguyện ý trang nghiêm hứa hẹn, phát thệ thống trị Anh quốc nước Cộng hòa, cũng đem hết thảy danh giới cùng với phụ thuộc đều làm ngài tài sản. Cũng tuần hoàn mỗi người bọn họ pháp luật gió êm dịu tục sao? Thanh âm của hắn tràn đầy uy nghiêm và từ tính, ở trong giáo đường không ngừng tiếng vọng, bất kể thế nào xem, cái này đều là vị tràn đầy thánh quang thân thiết lão gia gia. Lạc Thủy Tiên trả lời, ta trang nghiêm hứa hẹn phải làm như vậy, đại giáo chủ, ngài nguyện ý phát thệ dùng lực lượng của ngươi, nhân từ chấp hành pháp luật cùng chính nghĩa sao? Lạc Thủy Tiên, ta phát thệ, đại giáo chủ. Ngài nguyện ý phát thệ tẫn lực lượng lớn nhất, giữ gìn thượng đế cùng luật pháp chân thực tính sao? Lạc Thủy Tiên, ta phát thệ, đại giáo chủ, ngài nguyện ý phát thệ giữ gìn bị cải cách mới giáo đồ. Thành lập có trật tự Anh quốc sao? Ngài nguyện ý phát thệ chiếu theo pháp luật không xâm phạm cũng bảo hộ Anh quốc giáo điều cùng. Chính phủ sao? Ngài nguyện ý phát thệ bảo hộ giáo chủ cùng tăng lữ. Đối với trong giáo hội dân chúng tiến hành dẫn đạo cùng lau, cũng tự nguyện tôn sùng giáo hội giáo nghĩa, hướng thần kính dâng ngài linh hồn cùng sao sao sao. Lạc Thủy Tiên đối với trước ba cái cũng còn có thể hiểu được ý của nó. Nhưng đối với một điều cuối cùng, bảo hộ giáo chủ tăng lữ, đối với giáo hội dân chúng dẫn đạo lau, nàng có điểm không biết rõ. Còn như sau cùng hướng thần kính dâng linh hồn cùng sao sao. Ngược lại là thường thường có nghe nói, cũng liền nói một chút mà thôi. Cho nên, nàng hay là trở về đáp, ta phát thệ. Sau đó đại giáo chủ liền mỉm cười nói, đến tận đây, tuyên thệ kết thúc, mời công chúa điện hạ theo ta đi thánh tuyền lau. Thánh tuyền thuộc về giáo hội thánh địa, thuộc về tiếp cận thiên đường. Liên tiếp thiên đường địa phương, chỉ có cao giai thần chức thành viên mới có thể đi vào. Những thứ này hoàng cung đại thần tự nhiên là không thể đi vào làm bẩn cái này thần thánh địa phương. Nơi đây bình thường là dùng làm giáo hội thánh nữ lau địa phương. Mà hôm nay, nàng nghênh đón vĩ đại dự bị nữ vương, Lạc Thủy Tiên ở liên can nhân viên thần chức vây quanh cùng đi. Ở đại giáo chủ dưới sự hướng dẫn. Đạc bộ đi tới thánh tuyền, thánh tuyền kỳ thực chính là một ôn tuyền, nơi đây hoàn cảnh ưu mỹ, không khí trong lành, vụ khí dày, hơi khói phiêu miểu, rất có vài phần tiên cảnh mùi vị, cho nên được tôn sùng vì thánh địa, mà thủy cũng là thuần khiết sạch sẽ hiện lên nhũ bạch sắc thánh thủy. bên trong đựng rất nhiều đối với thân thể con người hữu ích khoáng vật chất. Cho nên lộ ra nhũ bạch sắc, lại không trong suốt. Sau đó đại giáo chủ nhìn về phía Lạc Thủy Tiên nói: "Bệ hạ, mời lau." Lạc Thủy Tiên chậm rãi đi tới bên suối, nàng cho rằng chính là tắm. Có thể, Lạc Thủy Tiên quay đầu nhìn về phía sau đại giáo chủ. Cùng với liên can đi theo nhân viên thần chức, còn đều là nam nhân, nàng coi như mở lại thà, cũng không khả năng ở trước mặt nam nhân cởi áo nới dây lưng a. Đại giáo chủ điện hạ, có thể hay không xin ngài lảng tránh dưới? Các ngươi như vậy nhìn chằm chằm, ta không có thói quen. Bệ hạ, thật đúng là ngại ngùng đâu. Không sao cả, dù sao cũng muốn xem. Đại giáo chủ cực kỳ quan tâm, trực tiếp liền mang theo mọi người lui ra. Xa một chút nữa, xa một chút nữa, mời xa một chút nữa. Lạc Thủy Tiên vẫn làm cho mọi người thối lui đến lộ khẩu trở ra khúc quanh. Liền ngay cả nhìn cũng không thấy. Lúc này mới an tâm. Sau đó nàng nhìn một chút trên trời, luôn cảm thấy không quá yên tâm. Cái này lộ thiên sẽ không bị cái gì nhân tạo vệ tinh vỗ tới a. Hơn nữa, đại giáo chủ câu kia ngược lại muốn xem là có ý gì, nàng cũng không biết rõ. Lạc Thủy Tiên thầm nghĩ nhanh lên một chút kết thúc cái này nghi thức. Sau đó thật nhanh rút đi trên người hết thảy quần áo và đồ dùng hàng ngày. Từng bước một bước vào trong thánh tuyền. Nước này hay sống tính, mỗi ngày không ngừng luân chuyển thay đổi, cho nên chất lượng nước cực kỳ ôn hòa, cũng rất thoải mái. Lạc Thủy Tiên cứ như vậy đứng trong suối nước nóng, đưa qua trắng nõn tay nhỏ bé nhẹ nhàng vốc lấy thủy, tẩy trừ thân thể thời điểm, đột nhiên phát hiện đại giáo chủ cư nhiên mang theo đoàn người đã trở về. Lạc Thủy Tiên nhất thời kinh hãi, vội vã trầm xuống thân hình. Cả kinh kêu lên: "Đại giáo chủ các hạ, còn có chuyện gì sao?" Đại giáo chủ già nua trên khuôn mặt, như trước treo một bộ nụ cười thân thiết. "Công chúa điện hạ, lẽ nào nữ vương bệ hạ không có nói cho ngài sao?" "Đương nhiên là giúp ngài lau a." "Không cần, ta tự mình tới là được." Lạc Thủy Tiên cực kỳ nghiêm nghị liền cự tuyệt. Chính mình lại không phải sẽ không tắm. Cái này không thể được. Công chúa điện hạ, đang khi nói chuyện, đại giáo chủ đã mang theo liên can nhân viên thần chức đi tới bên suối. Loại sự tình này, chỉ có chúng ta có thể giúp ngài. Chính ngài nhưng là không làm được. Đại giáo chủ các hạ, ngươi làm cái gì? Bởi vì đang khi nói chuyện, Lạc Thủy Tiên phát hiện có người tiếp nhận đại giáo chủ quyền trưởng, đồng thời giúp hắn bỏ đi trường bào cùng áo choàng. Thần chức vẫn còn ở giúp hắn cởi quần áo. Điều này cũng làm cho Lạc Thủy Tiên vừa giận vừa sợ mở to hai mắt nhìn. Đại giáo chủ các hạ. Sau đó bên cạnh một vị chức vị khá cao, trung niên nhân viên thần chức nói rằng: "Công chúa điện hạ, ngài nhưng là mới vừa tuyên thệ muốn đem thân thể cùng linh hồn hiến cho thần linh." Đại giáo chủ là thần ở phàm trần đại ngôn nhân, tự nhiên do hắn tiếp thu thân thể của ngài, đồng thời hắn cũng sẽ giúp ngài khu trục ngài thân thể tạp chất, triệt để tinh lọc ngài linh hồn. Cũng xin an tâm, từ nay về sau, ngài đem bách bệnh bất xâm, thể xác và tinh thần vô ưu. Nếu như nghe thế, Lạc Thủy Tiên vẫn không rõ ý của đối phương, nàng kia liền thật là khờ tử. Hơn nữa, nàng cực kỳ bén nhạy từ liên can nhân viên thần chức nhìn chòng chọc cùng với chính mình trong ánh mắt, từ đại giáo chủ si mê nhìn chòng chọc cùng với chính mình khuôn mặt trong ánh mắt, nhìn thấu vài phần dâm, tà dục niệm, đó là nàng ở trong mắt nam nhân cực kỳ thường gặp tà ác mà tham lam, lại xấu xí, lại làm nàng chán ghét nhãn thần. Lạc Thủy Tiên nhất thời lông mày dương lên, giận dữ nói: "Các ngươi muốn tạo phản sao?" Đại giáo chủ mỉm cười trả lời: "Công chúa điện hạ, ngài nói đùa, chúng ta nhưng là ngài trung thực người hầu, làm sao sẽ tạo phản? Thậm chí từ nay về sau, ngài để cho chúng ta làm cái gì? Chúng ta sẽ làm cái gì? Đây chỉ là các đời nữ vương đều phải thi hành nghi thức. Cũng là chúng ta phải thi hành nghi thức. Cũng xin ngài thông cảm. Các đời nữ vương, mẫu thân, nàng hoàn toàn không có nói với ta. Dừng tay, không cho phép dựa đi tới. Lạc Thủy Tiên đem thân thể áp ở trong nước suối, đè thấp hơn, hai tay chống đỡ ngực, liều mạng lui lại, kéo ra cùng bên bờ đại giáo chủ đám người khoảng cách. Người đâu, sĩ binh, người đâu, nhưng mà mặc cho Lạc Thủy Tiên kêu lớn tiếng đến đâu cũng không dùng. Nơi đây cấm hết thảy ngoại nhân tiến nhập, Nhiệm Hà sĩ binh đại thần đều đã bị ngăn ở ngoài cửa. Lạc Thủy Tiên hai tay che ngực, rốt cục thối lui đến bên tường, đưa tới không thể lui được nữa, mặc cho nàng kêu lớn tiếng đến đâu, cũng không có bất kỳ người nào đi lên giúp nàng. Nàng chưa từng nghĩ đến, đăng cơ lên ngôi trong nghi thức, thế mà lại còn có như thế hoang đường nghi thức. Nhìn đại giáo chủ từng chút một xin hãy cởi áo ra. Đến cuối cùng nhất kiện, một cỗ khổng lồ cảm giác sợ hãi ở trong lòng dâng lên. Vậy vừa nãy ở trong mắt nàng còn rất thân thiết, rất hòa thuận, cảm giác là cái rất hảo trưởng bối đại giáo chủ. Đảo mắt là được trong mắt nàng ác ma. Lạc Thủy Tiên chưa từng giống như bây giờ cô độc cùng bất lực quá. Trên người không sợi nhỏ, chu vi ngoại trừ thủy vẫn là thủy, ngay cả một tự vệ hoặc là tự sát gì đó cũng không có. Sợ hãi ở một chút hủ thực của nàng sao sao, cùng với linh hồn, ngươi không nên tới, ta lệnh cho ngươi nhóm đi ra ngoài, đi ra ngoài, có nghe hay không? Nhưng mà, đại giáo chủ vẫn là như vậy một bộ thân thiết biểu tình mỉm cười đến. Công chúa điện hạ, ngài mới vừa tuyên thệ hết đã nghĩ đổi ý sao? Cái này không thể được a hát. Không phải sợ, tuyệt không biết đâu, ta sẽ dẫn ngài cộng đi đẹp rượu thiên đường. Ngươi, Lạc Thủy Tiên vừa kinh vừa sợ gian, chợt nghe một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Thiên đường, còn là chính mình đi trước đi. Ở thanh âm cửa ra trong nháy mắt, một thanh trường kiếm từ giữa không trung xẹt qua, như điện quang lóe lên. Tại chỗ có người phản ứng kịp phía trước, đã từ đại giáo chủ trên ót một bên huyệt thái dương đâm vào đi, lại từ bên kia đâm đi ra. Chú ý, chương tiết nội dung như có sai lầm, mời nhất định phải ở phía dưới lưu ý nói cho chúng ta biết. Chúng ta biết đúng lúc tu chỉnh. Cảm ơn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.